Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2449, đánh cho Miêu Tiên Nhân. Hồn phi phách tán, Diệp Thiên trước kia xúc động phẫn nộ tâm tình, lại theo Tây Môn Thanh lời nói này xuất khẩu, dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi muốn chọc giận ta? Diệp Thiên thân hình lóe lên, nhanh lùi lại đến ngoài trăm thước, cùng Tây Môn Thanh kéo dài khoảng cách, tâm bình khí hòa nhẹ giọng đáp lại nói, ta lại không lên ngươi làm, ngươi đã dự định kiến thức ta bản lĩnh thật sự, vậy ta thì theo ngươi rông dài, chỉ có cười đến cuối cùng, mới thật sự là người thắng lợi. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên tâm lý cũng không chắc. Hắn biết rõ chính mình lần này đối mặt địch thủ là truyền thuyết bên trong, tiếp cận với thần ma Miêu Tiên Nhân, cùng Miêu Tiên Nhân quyết đấu, hắn là nửa điểm phần thắng đều không có. Suy nghĩ trong lòng bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra, Tây Môn Thanh cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì giọng the thé nói, ngươi cuối cùng bỏ được lấy ra bản lĩnh thật sự, ta ngược lại muốn nhìn xem, những năm gần đây, ngươi đến tột cùng học nhiều ít năng lực, lúc này đến phiên ta tiến công. Vừa mới nói xong, thình lình hoàn toàn hóa thân thành cự hình hắc miêu Tây Môn Thanh. Đứng tại thủng trăm ngàn lỗ phế tích trên mặt đất, đứng thẳng người lên, một đôi chân trước, giao thoa thành cắt bỏ, răng rắc có tiếng, vô tận màu mực khí tức, theo hắc miêu sau lưng, cuồn cuộn mà lên, phóng hướng chân trời, tràn ngập tại hắc miêu trên không đếm trong phạm vi 10 thước trong không gian. Ầm ầm, từng đạo tiếng sấm ở trên không màu mực trong hắc khí nổ vang, ra vẻ bình tĩnh Diệp Thiên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hắc miêu trên thân mỗi một cái biến hóa chi tiết. Không dám xem thường, âm thầm thầm vận huyền công, xem chiêu, rung động 9 tầng trời tiếng giống thảm. Theo hắc miêu trong miệng bộc phát ra lúc, hắc miêu toàn bộ thân thể thình lình hóa thành một cơn bão táp tàn ảnh, hướng vài trăm mét bên ngoài Diệp Thiên như vậy gấp nhảy lên mà đến. Phanh phanh phanh, tùng phong uyển bên trong toàn bộ không gian đều tại đây khắc chấn động kịch liệt, toàn bộ bật nát, lộ ra một mảnh hư vô lỗ trống, thanh thế hoảng sợ cùng cực, có thể so với ngày tận thế buông xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trên thân cũng hiện ra vạn đạo kim quang, đem hơn phân nửa bầu trời đêm chiếu rọi đến sáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, hai tay ở trước ngực, kết xuất một đạo pháp ấn, trực chỉ hướng phá không mà đến hắc miêu tàn ảnh. Hắc miêu còn tại Diệp Thiên 50 mét bên ngoài lúc, Diệp Thiên dưới chân địa mặt ngay tại bành một đạo tiếng nổ vang bên trong vỡ nát thành cặn bã, đếm trong phạm vi trăm thước mặt đất tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết nứt, liền một tấc hoàn chỉnh địa phương đều không có, bụi đất tung bay, đá vụn đầy trời, che khuất thảm đạm dạ quang. Kẻ cầm đầu Diệp Thiên tại cái này một đợt cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, cứ thế mà bị hiếp bay, ở ngực giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún bay lả tả. Đắc thế không tha người hắc miêu ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra miêu ô bén nhọn gào rú, phóng tới Diệp Thiên tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại trong nháy mắt gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Diệp Thiên nghiền ép xuống. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên phi tốc nhanh lùi lại thân hình. Chỗ đến, tiếng xé gió mãnh liệt, mấy chục gian xương phòng tại hắn va chạm dưới, theo tiếng đổ sụp, hủy diệt thành đổ nát thê lương. Tà thần, chúng ta giúp ngươi một tay. Đột nhiên, chi lớn kịch liệt núi thở rào rạc, biển thét gầm lên, theo Diệp Thiên sau lưng truyền đến, tiến vào hắn trong tai. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy mình trên lưng đỉnh lấy một đôi rộng lượng ấm áp bàn tay, kéo dài dạt dào nhiệt ý, từ đối phương trong lòng bàn tay, tràn vào trong cơ thể hắn, vì hắn tục lên sắp hao hết tinh thuần công lực. Cho đến lúc này, Diệp Thiên bay ngược về đằng sau thân hình, mới lấy dừng lại, hắn không biết là, lúc này tại hắn sau lưng, có cửa Tây chính ta thuê mướn hơn 150 cái kim cương cấp cao thủ. Còn có đến từ mặt khác 4 cái quốc trụ gia tộc kim cương cấp, võ giả hơn 400 cái, gần 600 cái kim cương cấp cảnh giới cao thủ. Đồng tâm hợp lực, đem tự thân công lực rót vào trong cơ thể hắn, cứng rắn đòn khiêng Tây môn thanh hóa thân thành hắc miêu. 600 cao thủ hợp thành một hàng, sau một người đem chính mình công lực rót vào trước một trong thân thể, hình dáng như dây xích, vòng vòng đan xen, liên tục không ngừng, rung động tràng diện, quý vi tráng quan, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, miêu ô, vòng tiếng thét chói tai, hắc miêu tàn ảnh tới gần Diệp Thiên 10 bước bên trong. Lúc này Diệp Thiên thể nội công lực đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, đem hắn thân thể chống tăng vọt mấy lần. Miêu ô, hắc miêu lại là rít lên một tiếng, biến ảo thành Tây môn thanh nhân loại hình thể, hai tay kéo dài thẳng tắp, song trưởng đứng lên như bài sơn đảo hải đẩy hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, song quyền đều xuất hiện, thể nội khí thế dồi dào, công lực sôi trào mãnh liệt, theo song quyền vận chuyển, toàn bộ phá thể mà ra, làm hai người quyền trưởng giao kích lúc, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt an tĩnh đắm chìm. Ngay sau đó, tiếng nổ vang mãnh liệt, oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cuồng bạo tiếng vang, một đạo so một đạo kéo dài, một đạo so một đạo hùng hồn, một đạo so một đạo cẩn trọng, đinh tai nhức óc quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Chỉnh một chút duy trì liên tục 10 phút đồng hồ, tiếng nổ vang mới dần dần lắng lại. Cùng lúc đó, Diệp Thiên sau lưng truyền đến bành bành bành, thân thể tiếng nổ mạnh, tại hắn sau lưng hợp thành một hàng các phương cao thủ đều tại thời khắc này bạo thể bỏ mình, hóa thành một đám xương máu tại không gian bên trong nở rộ. Trong khoảnh khắc, phía sau hắn cao thủ bỏ mình hơn phân nửa, chỉ có cách hắn xa nhất hơn 200 cao thủ miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng mà lại cũng là hình dáng như bùn nhão, giống như nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy. Kiếp số ở trên trời, tài kiếp khó thoát, đây chính là mệnh ta. Trong miệng máu tươi cuồng phún Tây môn thanh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, hơi thở mong manh, có ý riêng tự mình lẩm bẩm. Vừa nói chuyện, một bên phun máu phè phè, này tấm mạng sống như treo trên sợi tóc hình tượng, cùng hắn trước đó phách lối bá khí khí chất so sánh, quả thực cũng là tưởng như hai người. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Diệp Thiên song quyền giao kích song trưởng, phốc phốc một tiếng, theo tiếng sụp đổ, máu thịt be bét, nhưng phốc phốc tiếng vang nhưng như cũ bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay hắn toàn bộ vỡ vụn, mà khóe miệng của hắn lại làm dấy lên một đạo cùng hắn lúc này tình cảnh không hợp nhau bằng phẳng thoải mái nụ cười. Tà thần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Năm đó ta lưu lại ngươi một cái mạng quyết định, bây giờ ta dùng sự thực chứng minh, lúc đó quyết định là chính xác. Tại trên tay ngươi, hồn phi phách tán, ta không oán không hối. Đây là mệnh ta, mệnh chung chú định, bất tử bất diệt ta, đem về chết tại trên tay ngươi. Hết thảy, quả nhiên ứng nghiệm, đến mức nói, tại Quế Phương sự tình, ta khuyên ngươi không muốn lại truy đến cùng đi xuống, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không lời nói, hội mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tây Môn Thanh hơi thở mong manh, thanh âm nhỏ như muỗi vằn, mấy cái không thể nghe thấy, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại càng lộ ra bình tĩnh an tường. Tựa hồ, đối với hắn mà nói, tử vong là một loại giải thoát. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên đều còn vẫn như cũ tinh thần hoảng hốt, một mặt vẻ mờ mịt. Tây Môn Thanh vừa mới lời nói bên trong, nâng lên Tại Quế Phương, cũng là Diệp Thiên mẫu thân tên. Diệp Thiên tuy nhiên đối với mẫu thân năm đó đánh phu bỏ con hành động hận thấu xương, nhưng lại vững vàng nhớ đến mẫu thân tên gọi là gì. Hô, Tây Môn Thanh vô cùng suy yếu thân hình, bay rớt ra ngoài, lơ lửng tại cách đất mấy chục mét giữa không trung. Sau đó, bành, một tiếng, bảo thể mà chết, một luồng thần hồn, trôi giạt từ từ, hướng về vô biên vô hạn hư không phiêu miểu mà đi. Trong chớp mắt, thì không thấy tăm hơi. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, hai đầu gối bùn rùn, lại cũng vô lực đứng thẳng người, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, phát ra tiếng hít thở nặng nề. Lúc này thời điểm, thần sắc kích động cửa Tây chính ta, từ đằng xa cười ha ha lấy, cuồn cuộn mà tới, chạy đến Diệp Thiên bên người. Tà thần, ngài không có sao chứ? Vừa mới thật sự là nhờ có ngài. Nếu không có ngài xuất thủ, cái này nghiệt tử không biết sẽ còn làm hại nhân gian bao nhiêu năm. Ngài lần này thật đúng là làm vô cùng lớn một kiện việc thiện. Ta đại biểu Tây Môn gia liệt tổ liệt tông, cảm tạ ngài đại ân đại đức. Lúc này cửa Tây chính ta lại không một chút quốc trụ gia tộc tộc chủ phong phạm, mà chính là cười rạng rỡ, không tiếc ca ngợi khen ngợi chi từ lấy lòng Diệp Thiên. Ngài đối Tây Môn gia ân đức, Tây Môn gia suốt đời khó quên, đem về vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, ngắn ngủi thất thần về sau. Hiện tại Diệp Thiên đã dần dần lấy lại tinh thần, xoay chuyển ánh mắt, yên tĩnh đánh giá cửa Tây chính ta, không hiểu hỏi, ngươi là ai? Diệp Thiên hỏi cái này lời nói, cũng không có người nhường cửa Tây chính ta tức giận. Hắn vẫn như cũ nở nụ cười, hướng Diệp Thiên chi tiết làm tự giới thiệu. Nghe xong cửa Tây chính ta giới thiệu, Diệp Thiên nhất thời thần sắc sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt khuôn mặt này hiền lành đến thậm chí có chút con buôn lão nhân, lại là Tây Môn gia tộc chủ. Hổ dữ không ăn thịt con, Tây Môn Thanh là ngươi nhi tử, hắn chết tại ta trên tay, ngươi vì sao lại cao hứng như vậy? Diệp Thiên không e dè hướng Tây Môn chính ta hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Cửa Tây chính ta thở dài một tiếng, cười khổ nói, gia môn bất hạnh a, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng tà thần ngài đối Tây Môn gia có đại ân đại đức, ta nguyện ý đem cái này bên trong ngọn nguồn nói cho ngài. Dựa theo cửa Tây chính ta thuyết pháp, hắn chỉnh một chút nhi tử Tây Môn Thanh, sớm tại 30 năm trước thì hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một bộ bị Miêu Tiên Nhân hồn phách cưỡng ép chiếm lấy thân thể, còn sống ở thế. Miêu Tiên Nhân chiếm cứ Tây Môn Thanh thân thể về sau, tùy ý ức hiếp Tây Môn gia tộc người, tại Tây Môn gia làm mưa làm gió. Nhưng bởi vì hắn người mang cao thâm mạt chắc thần thông, phàm là đối địch với hắn người, tất cả đều thảm chết ở trên tay hắn. Mà lại còn tại Tây Môn gia khu vực phía trên xây dựng rầm rộ, phí tổn trọng kim cùng đại lượng nhân lực vật lực, đạp đổ Tây Môn gia từ đường. Tại từ đường địa điểm cũ phía trên, trước sau trải qua thời gian 5 năm, khởi công xây dựng Ninh Tiên Đình. Từ đó về sau lên, Tây Môn gia hàng năm đều muốn đơn độc thông qua 1 tỷ chiêu đãi quanh năm lưu luyến tại Ninh Tiên Đình. Bên trong nghiêu quỷ xa thần, yêu ma quỷ quái, đám kia không phải người không phải thú quái vật, nhiễu đến toàn bộ Tây Môn gia tộc, gà chó không yên, không có một ngày sống yên ổn. Trước kia chung với Tây Môn gia tử sĩ, cũng bức bách tại hắn uy áp, ào ào đầu nhập hắn dưới trướng. Vì hắn hiệu lực, ở vào trong nước sôi lửa bỏng Tây Môn gia tộc người. Chỉnh một chút dày vò 30 năm, thẳng đến tối nay, mới theo Tây Môn Thanh, bạo thể bỏ mình, được đến giải thoát. Những năm gần đây, thân là nhất gia chi chủ cửa Tây chính ta, cũng nhiều lần trong bóng tối tổ kiến lực lượng, phản kháng Tây Môn Thanh, hung ác, nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Súc sinh này một ngày không chết, Tây Môn gia thì một ngày không thể sống yên ổn. Từ nay về sau, Tây Môn gia tộc người, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Nói đến chỗ kích động, cửa Tây chính ta nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lã Trá trực khóc, kiến thức rộng rãi Diệp Thiên cũng bị cửa Tây chính ta lời nói này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thần thông quảng đại Miêu tiên nhân, tại chiếm cứ Tây Môn Thanh thân thể về sau, cũng chỉ là tai họa Tây Môn gia tộc người. Hắn không có tai họa ngoại giới. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, cửa Tây chính ta cúi đầu, hơi chút trầm ngâm về sau, chi tiết đáp lại nói, cái này thật không có. Cái này nghiệt tử cũng là cái gia đình bạo ngược, chỉ dám tại Tây Môn gia khu vực phía trên ức hiếp lương thiện. Từ trước tới giờ không cùng ngoại giới người lai vãng. Diệp Thiên gật đầu, lẩm bẩm nói, 30 năm trước đó, các người có phải hay không đắc tội Miêu tiên nhân, cùng Miêu tiên nhân kết xuống cừu oán, đến mức hắn muốn như thế đối đãi các ngươi. Cửa Tây chính ta một cái đầu lay động đến cùng, trống lúc lắc giống như thần sắc mờ mịt, cất tiếng nói, thời gian quá xa xưa, ta cũng không rõ ràng lắm. Tây Môn gia có hơn 10.000 tộc nhân, có một số việc ta căn bản không biết. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, sau đó mở miệng hỏi, 20 năm trước thất tháng 8, Miêu tiên nhân có không hề rời đi qua Tây Môn gia? Cửa Tây chính ta suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, rất khẳng định đáp lại nói, đó là hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất rời đi Tây Môn gia, cho nên ta đối với chuyện này ấn tượng coi như sâu sắc. Ta còn nhớ rõ, làm hắn trở về gia tộc lúc, bên người mang theo một cái phong tư xước ước mỹ phụ nhân. Diệp Thiên còn tưởng rằng, Miêu tiên nhân bạo thể mà chết về sau, có quan hệ với Tại Quế Phương manh mối, lại lần nữa gián đoạn. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà theo cửa Tây chính ta chỗ này, được đến lớn nhất đầu mối mới. Ngươi còn nhớ rõ phụ nhân kia ngoại hình đặc thù sao? Diệp Thiên không kịp chờ đợi truy vấn, cửa Tây chính ta mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói, dáng người cao gầy tinh tế, rất mê người, tuyệt đối thuộc về hồng nhan họa thủy cấp bậc loại kia. Thời gian quá xa xưa, cụ thể đặc thù ta cũng nhớ không nổi tới. Ách, đúng, nàng Trang Dung, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cũng là điển hình, mà lại hiếm thấy mai hoa trang. Nghe đến cửa Tây chính ta câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên nhất thời giống như là đánh máu gà giống như. Vụt một chút, từ dưới đất nhảy lên. Thất thanh nói, không sai, chính là nàng, mai hoa trang cũng là tiện nhân kia phù hợp. Năm đó trong nhà bị gặp biến cố lúc, tuổi tác 3 tuổi Diệp Thiên cũng không biết tại Quế Phương Trang Dung cũng là mai hoa trang, nhưng hắn lại nhớ đến loại này Trang Dung đặc thù. Thẳng đến về sau đi theo mỹ nhân sư phụ học nghệ lúc, trong lúc vô tình nghe mỹ nhân sư phụ nói lên mai hoa trang rõ rệt đặc thù lúc, Diệp Thiên mới đột nhiên nhớ tới, tại Quế Phương Trang Dung nguyên lai cũng là mai hoa trang. Diệp Thiên khác thường thần thái rơi vào cửa Tây chính trong mắt ta, nhất thời đem cửa Tây chính ta hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run giọng hỏi, tà thần, ngài không có sao chứ? Sắc mặt âm trầm Diệp Thiên im ắng lắc đầu, cửa tây chính ta đột nhiên vỗ trán một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng. Ta kém chút quên, tại nghiệt tử kia phòng ngủ trong ngăn kéo, tựa hồ còn năm đó phụ nhân kia ảnh chụp, lập tức cầm đến cho ta nhìn. Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt chừng lấy cửa tây chính ta, không thể nghi ngờ ra lệnh. Cửa tây chính ta hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, yếu ớt nhỏ giọng hỏi: "Tà thần, ta cả gan hỏi một câu, phụ nhân kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Nàng là phụ thân ta thê tử." Diệp Thiên cũng không có ý định giấu giếm cửa tây chính ta, gọn gàng làm trả lời. Cửa tây chính ta sững sờ xuống thần, giật nảy mình đánh cái rùng mình, khàn giọng nói: "Phụ thân ngươi thê tử cũng chính là mẹ ngươi." Cái này lời còn chưa nói hết, cửa tây chính ta thì ý thức được chính mình hết chuyện để nói. Nói nhầm, tranh thủ thời gian che miệng, không còn dám nói đi xuống. Vì ngăn ngừa chọc giận Diệp Thiên, cửa tây chính ta vẫy chào gọi tới một cái tùy tùng, đem cất giữ tại Quế Phương ảnh chụp cụ thể mặt đất báo cho tùy tùng, phân phó tùy tùng mau chóng đem ảnh chụp đưa tới. Tùy tùng lĩnh mệnh mà đi về sau, Hạ gia, Lương gia, Kim gia, Âu Dương gia, bốn cái quốc trụ gia tộc đại biểu nhân vật ào ào thở dài thở ngắn lấy đi lên phía trước, quay chung quanh tại Diệp Thiên bên người. Cửa tây chính ta đem bốn gia tộc này đại biểu nhân vật hướng Diệp Thiên làm giới thiệu sơ lược. Cái này khiến Diệp Thiên lần nữa mộng bức. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình có thể tại tối nay đồng thời nhìn thấy truyền thuyết bên trong năm cái quốc trụ gia tộc tộc nhân. Tuy nhiên hắn cũng không có đem quốc trụ gia tộc để ở trong mắt, nhưng đối phương dù sao xuất thân cùng quốc trụ gia tộc, hắn vẫn là nói chút nói không đúng lòng lời xã giao. Cùng quốc trụ gia tộc tộc nhân hàn huyên khách sáo vài câu, lại về sau, Diệp Thiên lời nói xoay chuyển, hướng tây môn chính ta nói lên, cửa tây yến đá lạnh bị nhốt giang thành vương gia sự tình. Nghe xong Diệp Thiên nâng lên việc này, trước kia còn một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng cửa tây chính ta nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận đến nhai vẩy muốn nứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?